Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242. Mất tích Cubone, 242, mất tích Cubone, Lavender Town sinh hoạt tiết tấu quả nhiên không phải thành phố lớn có thể so. Sau buổi cơm tối toàn bộ trấn nhỏ liền biến thành vô cùng yên tĩnh. Trên đường phố đèn đường chiếu không tới góc tối, từng cái u linh Pokemon rung rinh tán loạn, màu đen viên cầu thân thể, bên ngoài bao vây lấy u sắc lân hỏa Gastly, ám tử sắc thân thể, treo đầu lưỡi đỏ chuết dương nanh múa vuốt dọa người Hunter. Tinh hồng sắc con mắt trên lưng là dữ tợn gai ngược Jenga. Đây đều là Kanto địa khu đặc hữu hệ u linh Pokemon. Thỉnh thoảng từ đen như mực góc tường chui ra ngoài đêm tuần linh. Miss Rivus cùng Sapert, những thứ này không thuộc về Kanto bản thổ địa khu u linh Pokemon. Để rộng lớn đêm tối thế giới lộ ra náo nhiệt mấy phần. Lavender Town không hổ là vong linh an giấc chi địa. Mệt mỏi một ngày Busora mấy người. Tầm 10 giờ liền ngủ thật say. Lữ hành sinh hoạt chính là như vậy muôn màu muôn vẻ. Có đi đường vất vả, có tao ngộ hy hữu Pokemon lúc kinh hỉ, có để cho người ta say mê mỹ lệ phong cảnh, cũng có để cho lòng người u buồn mưa to gió lớn. Lữ hành sinh hoạt luôn luôn để cho người ta muốn ngừng mà không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến núi xa bên trên một con Dodrio phát ra thanh thúy hót vang âm thanh, mới nghênh đón tảng sáng. Mặt trời hứng thú bừng bừng từ phía đông dãy núi bên trong dâng lên. Không biết có phải hay không là quá chờ mong mới một ngày cuộc sống tốt đẹp. Mặt trời tiểu ca ca sạch sẽ lấy đỏ rực cái mông nhỏ chui ra. Để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nhưng lại thực sự không nhịn được nghĩ hơi híp mắt lại. Đi thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Đêm tối rút đi, hóa thành từng đảo cái bóng giấu kín. Lavender Town cái này mỹ lệ tường hòa thị trấn nhỏ, thời gian dần qua cũng khôi phục sức sống. Từ phòng ăn ăn xong điểm tâm trải qua Joy công tác quầy hàng lúc vất vả cần cù y tá Joy đã nguyên khí tràn đầy bắt đầu mới một ngày làm việc. Busora mấy người các ngươi buổi tối hôm qua ngủ được thế nào a? Có hay không bị gây sự u linh Pokemon bị dọa cho phát sợ? Lavender Town đại khái là mộ địa nhiều lắm âm khí tương đối nặng. Trong trấn sinh động lấy rất nhiều u linh Pokemon. Bất quá những thứ này u linh Pokemon mặc dù thích trong đêm gây sự dọa người. Bất quá lại cũng không thật tổn thương dân trấn. Đây là mọi người có thể cùng u linh các Pokemon hài hòa chung đụng nguyên nhân. Chiều hôm qua đi đường quá mệt mỏi. Một nằm đến trên giường liền ngủ như chết. Hoàn toàn không có phát giác. Erika tỷ các ngươi ngược lại là ngủ được chìm. Buổi tối hôm qua ta thế nhưng là bị hù chết. Ta nhìn thấy khoai tây chiên trong túi duỗi một đầu đầu lưỡi đi ra. Còn liếm lấy ta một ngụm. Hiện tại nhớ tới cũng còn trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn xem tiểu mập mạp lòng vẫn còn sợ hãi bộ. Dáng, Busora ba cái không khỏi buồn cười. Ai bảo ngươi tham ăn. Hơn nửa đêm còn chạy ăn vụng đồ ăn vặt. Không có cách, ta đói nha. Xem ra tiểu nguyên quân hẳn là bị Hunter cho trêu cợt. Bọn gia hỏa này ưa thích dùng nhất đầu lưỡi liếm người. Khanh khách, chấm ngoặc kép, không biết rồi có phải hay không có cái gì ác thú vị. Gặp tiểu mập mạp một mặt sợ hãi bộ dáng. Rồi quả thực là hết sức vui mừng. Một mặt vui vẻ nói. Y tá rồi. Xin hỏi ngươi có ta Cubone tin tức sao? Busora bốn người ngay tại nói chuyện với Joy thời khắc. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng giọng nữ dễ nghe. Nghe thanh âm Busora mấy cái ngược lại là cảm giác rất quen tai. Xoay người nhìn lại lại là chiều hôm qua gặp phải cái kia đẩy xe lăn ngọt ngào nữ sinh. Shizuka tiểu thư a, phi thường thật có lỗi. Ta chỗ này không có Cubone tin tức. Cảnh sát Jenny bên kia có tin tức gì sao? Ai? Cảnh sát Jenny bên kia vừa rồi hỏi qua. cũng không có Kiêu Bôn tin tức. Nghe được Joy khôi phục, nữ sinh trên mặt lộ ra một bộ thất vọng vô cùng biểu lộ. Bất quá xem ra nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe được câu trả lời này. Nữ sinh trong mắt lộ ra một vòng trong dự liệu phiền muộn. Xin hỏi Kiêu Bôn là chuyện gì xảy ra a? Nó bị mất sao? Misty vô ý thức hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là chiều hôm qua gặp phải bốn vị. Phi thường thật có lỗi, Kaka ta nói với các ngươi như vậy lời quá đáng. Thật sự là thật có lỗi. Ngẩng đầu nhìn đến Busora bốn cái, nữ hài lập tức cũng nhận ra bốn người đến. Lần nữa một mặt thành khẩn hướng bốn người xin lỗi đến. Được rồi, không quan hệ. Bất quá ngươi mới vừa nói Kiêu Bôn là chuyện gì xảy ra a? Busora dứt lời cũng hỏi. Ta gọi nguyên Shizuka, các ngươi gọi ta Shizuka là được rồi. Kiêu Bôn là ta Pokemon, từ khi sự kiện kia về sau nó liền mất tích không thấy. Chấm ngoặc kép, trải qua nữ sinh giải thích, Busora bốn người cũng rốt cục rõ ràng chuyện nguyên nhân gây ra trải qua. Trước đó Gyarados trả thù nhà các nàng U Linh đạo quán thời điểm, đem toàn bộ đạo quán cho thiêu hủy. Shizuka Kaka nguyên hai tại trong hỏa hoạn đã mất đi hai chân. Đồng thời dưới tay một con Marowak càng là trực tiếp tại trong hỏa hoạn mất mạng. Mà cái này Marowak chính là Shizuka dưới tay Kiêu Bôn mẫu thân. Mà tại Marowak sau khi chết Kiêu Bôn liền mất tích bí ẩn. Shizuka đã liên tiếp tìm hơn nửa tháng cũng còn không có tìm tốt Kiêu Bôn tung tích. Cái này cũng khó trách nàng sẽ như vậy sốt ruột. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Vừa vặn chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng Lavender Town. Erika hảo tâm hỏi, đều là rất thích Pokemon người. Shizuka đối với mình Pokemon quan tâm cùng sốt ruột, để đám người không khỏi cảm giác có chút đồng tình cùng thương tiếc. Thật sự là không hiểu rõ vì cái gì nguyên hai cái kia nát người. Lại có dạng này cái ôn nhu đáng yêu muội muội. Hai huynh muội khác biệt thật sự là quá lớn. Thật sao? Rất đa tạ các ngươi. Tìm nửa tháng đều không có tìm được. Dù cho Busora mấy cái cũng giúp đỡ tìm, cũng không nhất định tìm được Kiêu Bôn. Bất quá Busora bốn nguyện ý hỗ trợ. Shizuka vẫn là lộ ra vô cùng vui vẻ. Nói là hỗ trợ tìm Kiêu Bôn. Cuối cùng vậy mà biến thành Shizuka làm dẫn đường. Mang theo Busora mấy cái tại cổ kính Lavender Town bên trong ngắm phong cảnh. Thỉnh thoảng chỉ vào ven đường cái nào đó cổ phác thạch điêu. Shizuka sinh động hình tượng vì mọi người giảng giải sau lưng nó nhân văn cố sự. Shizuka tính cách vô cùng văn tĩnh. Một đầu tím đến biến thành màu đen mềm mại, tóc dùng băng gấm nhẹ nhàng buộc lên. Ôn nhuận như ngọc trên mặt trái xoan thời khắc mang theo để cho người ta như mộc xuân phong ngọt. Ngào mỉm cười, Shizuka trên người có một loại cùng Erika cùng Misty hoàn toàn khác biệt khí chất. Không giống với Erika cho người tươi mát hoạt bát, cũng khác biệt tại Misty trên thân loại kia cứng cỏi linh động. Shizuka cho người ta một loại u cốc hoa lan cảm giác. Cùng nàng đi cùng một chỗ cảm giác kìm lòng không được liền tâm tình trầm tĩnh lại. Cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đã Kiêu Bôn mụ mụ là táng tại Pokemon Tower bên trong. Mà Kiêu Bôn cũng là tại nó mụ mụ chết đi sau mới mất tích. Shizuka người có hay không đến Pokemon Tower bên trong đi tìm nó. Busora nghĩ nghĩ nghiêng đầu. Hỏi, ta mỗi ngày đều đi tìm. Bất quá đều không có tìm được Kiêu Bôn. Nói đến đây Shizuka cảm xúc lại trở nên dị thường xa xút. Kia có phải hay không là Kiêu Bôn bởi vì nó mụ mụ qua đời. Tinh thần bị đả kích mà trốn tránh ngươi. Không muốn bị ngươi tìm tới đâu. Erika nghĩ nghĩ suy đoán nói. Có khả năng này, mà lại trong mắt của ta Kiêu Bôn có khả năng nhất chỗ núp. Chính là Pokemon Tower bên trong Marowak phần mộ bên cạnh, Busora rất tin tưởng mình trực giác. Vậy chúng ta bây giờ liền đi Pokemon Tower đi. Nguyên bản đang muốn mang theo bốn người đến kính hồ bốn phía dạo chơi. Nghe Busora dạng này vừa phân tích, Sirika cả người đều ngồi không yên, dẫn theo tua cờ váy dài mắt đỏ chạy vội giống như hướng Pokemon Tower chạy đi. Busora bốn cái lúc này cũng không có lòng lại nhìn cái gì phong cảnh. Vội vàng hướng Shizuka đuổi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.